Ngao Mị liền là tương lai Nam Cung Hoa Nhan. Băng Hoàng liền là tương lai Thủy Lưu Hương. Chỉ có Ngao Tú, Sở Hành Vân vẫn không có dò xét qua, cũng đoán không ra, nàng rốt cuộc là người nào. Nhíu mày, Sở Hành Vân đem thần niệm đầu nhập bắn vào Ngao Tú trên người. Chỉ hơi hơi nhất dò xét ở giữa, Sở Hành Vân liền không khỏi ngẩng đầu lên, im lặng hỏi Thương Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại Sở Hành Vân trong suy nghĩ, Ngao Tú cực kỳ là nhu thuận hiểu chuyện, chỉ có thể yên lặng bỏ ra, lại chưa bao giờ sẽ đối hắn có bất kỳ đòi hỏi. Một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, yên lặng vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là cho tới nay, nàng lại là rất bị Sở Hành Vân sơ sót một cái. Tâm thần dung nhập thiên đạo, tại Sở Hành Vân dò xét phía dưới, Ngao Tú tất cả, căn bản không chỗ che thân. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, nàng thoạt nhìn rất bình thản, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ái Sở Hành Vân. Thế nhưng là trên thực tế, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đại ái không nói gì. Tại Ngao Tú thế giới, Sở Hành Vân liền là tất cả. Chỉ cần Sở Hành Vân có cần, nàng tùy thời nguyện ý vì hắn kính dâng tất cả, bao quát sinh mệnh. Dạng này nữ hài, Sở Hành Vân không nhớ kỹ, bản thân sinh mệnh, đã từng gặp được. Nhưng khi Sở Hành Vân dò xét đến kết quả thời điểm, lại nháy mắt liền rung động tột đỉnh. Ngao Tú là ai? Hồi tưởng đến tấm kia đã có điểm mơ hồ gương mặt, Sở Hành Vân không khỏi yên lặng ẩm ướt hai mắt. Nếu như không phải thiên đạo dò xét ra kết quả không có khả năng phạm sai lầm, Sở Hành Vân thậm chí sẽ cảm thấy hoang đường. Trên thực tế, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên cũng yêu tha thiết hắn. Trên cái thế giới này, có dạng này một loại nữ hài. Nàng coi như yêu một người, cũng vĩnh viễn sẽ không nói ra, càng sẽ không để cho đối phương biết rõ. Nàng chỉ có thể yên lặng thích hắn, yên lặng vì hắn làm tất cả. Có lẽ, hắn đem nàng xem như là anh em tốt, xem như là can đảm binh tướng hảo huynh đệ. Nhưng là đang nàng trong suy nghĩ, hắn liền là thiên, hắn liền là nàng tất cả. Trên cái thế giới này, là thật có dạng này một loại cô bé. Chỉ cần hắn tốt, nàng khổ nữa mệt mỏi nữa, cũng không sao cả. Coi như ăn khắp thế gian rất nhiều thống khổ, nàng lại chỉ sẽ yên lặng chịu đựng, thậm chí đều sẽ không hướng hắn kể ra cùng thổ lộ hết. Cười khổ nhìn xem Ngao Tú, kỳ thật, hắn nên đoán đi ra. Mặc dù ký ức bên trong, hắn sinh mệnh, tựa hồ không có dạng này một cô gái xuất hiện qua. Thế nhưng là rất hiển nhiên, dạng này nữ hài, nhưng thật ra là xuất hiện qua. Chỉ bất quá, nàng cho dù xuất hiện, Sở Hành Vân cũng không có quá mức để ý. Không phải Sở Hành Vân bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Thật sự là, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không có đem bọn họ quan hệ trong đó, hướng nam nữ tình cảm phương hướng suy nghĩ qua. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, cũng không có bao nhiêu nhìn Ngao Tú. Ngao Tú thân phận, mặc dù nhường Sở Hành Vân rất là kinh ngạc. Thế nhưng là tổng nói đến, nàng tồn tại, cùng yêu tộc không quan hệ, cùng chuyện này, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Giờ này khắc này, đối với Sở Hành Vân tới nói, trọng yếu nhất là xử lý tốt Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt. Cũng chính là Ngao Mẫn cùng Ngao Linh sự tình. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Trách không được, những cô bé này sẽ xuất hiện ở hắn sinh mệnh, đồng thời cùng hắn sinh ra một loạt ân oán gút mắc. Nguyên lai, từ lúc ức năm trước, từ lúc hoang cổ thời đại, bọn họ liền đã quen biết, thậm chí tại thiên đạo chứng kiến các hạ kết làm phu thê. Từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân cùng ngũ đại ma sau kết hợp, cũng xem như thiên cưới. Ở thượng thiên chứng kiến phía dưới, hắn và năm cái nữ hài ở giữa tình cảm gút mắc, sẽ ra sinh không thôi, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Muốn triệt để thoát khỏi loại quẫn cảnh này, duy nhất biện pháp, liền là lại thiên đạo chứng kiến phía dưới, giải trừ hai bên ở giữa hôn ước. Kể từ đó, tất cả mọi người liền đều tự do. Tiếp theo đời, các nàng liền có thể đi tìm cái khác nam nhân, cùng cái khác nam nhân kết hợp, sinh con dưỡng cái. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Thủy Lưu Hương, Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, Nam Cung Hoa Nhan, còn có cái kia cái thần bí nàng, người nào lại đồng ý rời đi Sở Hành Vân, người nào lại muốn đi cùng cái khác cái gì nam nhân kết hôn sinh con đây? Lắc lắc đầu thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nhìn xem Ngao Mẫn cùng Ngao Linh nói, tốt, các ngươi tránh ra đi. Không được. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Ngao Linh liền kịch liệt lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi vì cái gì. Ta cũng không biết vì cái gì, thế nhưng là chính như Ngao Mẫn muội muội nói, muốn tiêu diệt yêu tộc, ngươi trước giết ta đi. Làm càn. Ngao Linh thanh âm chưa dứt, thiên khung, một đạo tiếng hừ lạnh, liền rung trời vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, cùng Bắc Hải Long Vương, chân đạp tường vân, tự thiên khung phía trên nhẹ nhàng xuống tới. Đi đến trước người, Đông Hải Long Vương không giận tự uy quét nhìn một vòng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngao Linh cùng Ngao Mẫn trên người. Lạnh lẽo nhìn xem hai nữ hài, Đông Hải Long Vương tức giận nói, việc này, liên quan đến Long tộc, yêu tộc, ma tộc hưng suy thành bại, há là hai người các ngươi kéo oa có khả năng tả hữu. Đối mặt Đông Hải Long Vương, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, gương mặt e ngại, nhưng lại thủy chung không chịu lui ra. Nhìn thấy hai cái long nữ, dĩ nhiên không nhìn hắn cái này Long Vương uy nghiêm, Đông Hải Long Vương tức khắc nổi giận. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, Đông Hải Long Vương tức giận nói, hai người các ngươi lại không tránh ra, khả năng liền đừng trách ta vô tình. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tây Hải Long Vương cũng tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lại không biết tiến thối, có tin ta hay không một bàn tay chụp chết các ngươi, cho ta tránh ra. Đối mặt hai đại Long Vương liên thủ tạo áp lực, Ngao Mẫn cùng Ngao Linh thân thể, run rẩy lên. Đổi là thường ngày, các nàng chỉ sợ đã sớm đỡ không nổi, chật vật lui ra. Thế nhưng là hôm nay, các nàng bản thân đều không biết vì cái gì, một lòng suy nghĩ, đều là như thế nào thủ hộ yêu tộc, căn bản không đem tự thân an nguy, đặt ở trong lòng. Đối mặt Long tộc bên này xuất hiện tình huống, yêu tộc bên kia, hiển nhiên cũng có phát giác. Nhất là Tam Đại Yêu Hoàng, một mặt nghi hoặc nhìn xem Ngao Mẫn cùng Ngao Linh. Khụ khụ, mắt thấy hai nữ hải run run rẩy rẩy bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi hắng giọng một cái, trầm giọng nói, tốt, chuyện này, các ngươi không cần nhúng tay, ta tới xử lý. Nghe được Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương khoát tay áo nói, hai cái này nha đầu, quá không biết tiến thối, ngươi không thể nuông chiều các nàng, cái này nữ nhân. Nên thu thập liền phải thu thập, bằng không, các nàng. Hồng hộc, Tây Hải Long Vương lời mới vừa nói đến một nửa, gào thét âm thanh bên trong, một đạo uy áp kinh khủng, nháy mắt từ Sở Hành Vân trên người bão táp mà ra. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, tại Tây Hải Long Vương nhìn soi mói, Sở Hành Vân tóc tai quần áo bay múa, một đoàn màu đen hỏa quang, tự Sở Hành Vân sau lưng bay lên. Cuồng bạo vô cùng uy áp, giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, hướng xung quanh tàn phá bừa bãi ra. Lạnh lùng nhìn xem Tây Hải Long Vương, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta đã nói, chuyện này ta tới xử lý, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Ngươi, cái này, nhìn xem Sở Hành Vân nổi giận phừng phừng bộ dáng. Tây Hải Long Vương há to miệng, lại một câu đầy đủ, đều không nói ra được đến. Không phải Tây Hải Long Vương nhát gan, thật sự là. Bây giờ Sở Hành Vân, thực sự đem hắn khắc quá chết. Tây Hải Long Vương là kim thuộc tính Long Vương. Ngũ hành, hỏa khắc kim. Huống chi, Sở Hành Vân bộc phát ra, đây chính là hỗn độn chi hỏa. Đơn giản có thể đem Tây Hải Long Vương khắc đến chết đi sống lại. Nhìn xem Sở Hành Vân giận dữ bộ dáng, Đông Hải Long Vương cũng không khỏi thầm trách Tây Hải Long Vương không biết tiến thối. Mặc dù Ngao Vân là Bắc Hải Long Vương đệ cửu tử, thế nhưng là cùng lúc đó, hắn thế nhưng là ma tộc ma tổ, hắn thân phận cùng địa vị, thậm chí còn tại Tứ Hải Long Vương, chân có thể cùng tổ long kề vai. Hít vào một hơi thật dài, Đông Hải Long Vương nói, ma tổ. Hai nữ hải không hiểu chuyện, chúng ta tổng không thể làm các nàng hai người, mà buông tha yêu tộc đi. Dừng một chút, Đông Hải Long Vương tiếp tục nói, không phải thường xuyên nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc sao. Vô luận như thế nào? Chúng ta tuyệt không thể thả hổ về rừng. Lạnh lùng nhìn Tây Hải Long Vương một cái, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Đông Hải Long Vương nhìn sang. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Hành Vân nói, người nào theo ngươi nói, ta không thể vì các nàng, mà buông tha yêu tộc. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Ai nói ta sẽ không vì các nàng, mà buông tha yêu tộc? Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, Ngao Linh, Ngao Mẫn, thậm chí là Ngao Tú, Ngao Mị, cùng Băng Hoàng, đều không khỏi một mặt cảm động. Mặc dù các nàng đều gả cho Sở Hành Vân, nhưng là cho tới nay, ngoại trừ Ngao Mị bên ngoài, các nàng cùng Ngao Vân ở giữa, đều cũng không có vào động phòng. Một mực đến hiện tại, bọn họ cũng chỉ là có vợ chồng tên, mà không vợ chồng chi thực. Các nàng cũng biết rõ, lần này hôn sự, bất quá là một trận chính trị thông gia mà thôi. Bởi vậy, mặc dù có thể gả cho Ngao Vân, các nàng rất vui vẻ, thật cao hứng. Nhưng là hắn thực nội tâm, các nàng là phi thường thấp thỏm. Ngoại trừ Ngao Mị bên ngoài, cái khác bốn cái nữ hài, cũng không biết Ngao Vân đối với các nàng tình cảm. Thậm chí không biết, Ngao Vân có thích hay không các nàng, phải chăng nguyện ý cưới các nàng về nhà chồng. Ngao Vân chậm chạp không chịu cùng các nàng vào động phòng, cũng làm cho các nàng đối bản thân, sinh ra thật sâu hoài nghi. Năm cái nữ hài bên trong, Ngao Mị cùng Ngao Tú, là càng bình tĩnh. Ngao Mị không đi nói nàng, nếu như Ngao Vân không thích nàng, lúc trước làm sao có thể cưỡng ép đem nàng bắt đi, đem gạo sống làm thành cơm đã chín. Ngao Tú cũng sẽ không quá mức lo lắng. Không phải Ngao Tú có bao nhiêu tự tin, điểm mấu chốt ở chỗ, nàng đối Ngao Vân, vốn liền không sở cầu. Nàng đối Ngao Vân yêu thích, cũng đã đạt đến một loại không cách nào dạy bằng lời nói cấp độ. Chỉ cần có thể yên lặng nhìn xem Ngao Vân ca ca, liền cũng đã đầy đủ. Cái gọi là, kim phong ngọc lộ nhất gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Nàng chưa bao giờ sẽ lo lắng Ngao Vân đối tình cảm của nàng.

Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân cuối cùng từ vô tận trong sát ý, thanh tỉnh lại. Lịch sử cũng đã chứng minh, yêu tộc cũng sẽ không bị diệt vong. Thậm chí, yêu tộc chẳng những sẽ không diệt vong, càng sẽ lại không lâu tương lai, chiếm đoạt Long tộc, trở thành một đời mới vạn tộc chí tôn. Tất nhiên biết rõ lịch sử là như thế phát triển, Sở Hành Vân lại có thể nghịch thế mà đi. Nhất là hiện tại, tam đại yêu hoàng, thà chết chứ không chịu khuất phục tình huống dưới, cho dù tiêu diệt tất cả yêu tộc đại quân, cũng là chuyện vô bổ. Yêu tộc đại quân có thể tiêu diệt, nhưng là yêu tộc lại vẫn còn sống. Nếu không bao nhiêu năm, yêu tộc liền sẽ cho tàn lại cháy, đồng thời lần nữa quật khởi. Đến lúc kia, Long tộc vẫn như cũ muốn bị hủy diệt, hôm nay sở thiếu tất cả, ngày khác chắc chắn trả lại gấp bội. Đáng nhắc tới chính là, yêu tộc đại quân cũng không tương đương với yêu tộc toàn bộ. Yêu tộc đại quân chỉ chiếm yêu tộc bình dân 10%. Bởi vậy, coi như tiêu diệt trước mắt tất cả yêu tộc đại quân. Thế nhưng là yêu tộc chín thành trở lên lực lượng, lại như cũ phân bố tại mênh mông vô cùng hoang cổ đại lục phía trên. Về phần nói, triệt để hủy diệt hoang cổ đại lục tất cả yêu tộc, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ai có thể chống được lớn như vậy nghiệp lực cùng oán sát, giết chóc nhiều như vậy yêu tộc con dân. Dù sao, vô luận như thế nào, Tứ Hải Long Vương là không chịu. Về phần Sở Hành Vân, coi như hắn đồng ý, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cự ly thí luyện mộng cảnh kết thúc, chỉ có không đến 30 vạn năm thời gian. Như thế ngắn thời gian bên trong, đừng nói triệt để diệt tuyệt yêu tộc. Coi như muốn ở hoang cổ đại lục chuyển lên một vòng, thời gian chỉ sợ đều không đủ. Trên thực tế, làm tam đại yêu hoàng, thề sống chết không chịu đầu hàng thời điểm, hủy diệt yêu tộc liền trở thành một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có tính cách tạm thời, yêu tộc sẽ hoàn toàn biến mất, tiêu vong. Thế nhưng là bởi vì yêu tộc dân chúng, kỳ thật cũng không có thu đến tổn thất quá lớn. Bởi vậy nếu không bao lâu, yêu tộc liền sẽ cho tàn lại cháy. Hiện tại, mặc dù hủy diệt yêu tộc đại quân, vẫn như cũ có được to lớn vô cùng thu hoạch. Thế nhưng là so sánh mà nói, tổn thất lại thực sự quá lớn, lớn đến Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận. Vừa đến, một khi Sở Hành Vân rời đi hoang cổ thế giới, yêu tộc tất nhiên sẽ nghịch thế quật khởi. Hôm nay sở thiếu tất cả, ngày khác chắc chắn gấp mấy lần hoàn lại. Thứ hai, Ngao Mẫn, cũng chính là Dạ Thiên Hàn công đức chân thân, chắc chắn khó giữ được. Một khi Dạ Thiên Hàn công đức chân thân tán đi, như vậy tương lai, Dạ Thiên Hàn, cũng chính là Hồ Lệ, liền thực sự chết rồi, lại cũng không pháp luân quay lại đời. Hơn nữa, Thủy Thiên Nguyệt Nguyệt thần chân thân, cũng cùng nhau tổn thất. Yêu tộc, lấy Hồ Vân vì tổ, lấy Hồ Nguyệt làm thần. Đối với yêu tộc tới nói, tổ tông là một tay sáng lập yêu tộc tồn tại, Nguyệt thần thì là tất cả yêu tộc tín ngưỡng. Bởi vậy, yêu tổ cùng Nguyệt thần, đối yêu tộc tới nói, là sánh vai tồn tại. Yêu tổ cùng Nguyệt thần, kết hợp yêu tộc tổ thần, là chí cao vô thượng tồn tại. Mà một khi hiện tại, tiêu diệt yêu tộc tổ thần. Như vậy tương lai, yêu tộc cho tàn lại cháy thời điểm, liền sẽ xuất hiện mới yêu tổ, cùng mới Nguyệt thần. Mà đến lúc kia, cái gọi là yêu tổ cùng Nguyệt thần, liền không còn là Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt. Bởi vậy, vì Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân tuyệt đối không thể lựa chọn ở cái này thời khắc đi hủy diệt yêu tộc. Tất nhiên yêu tộc cũng đã chú định không thể hủy diệt. Tất nhiên cho dù tạm thời hủy diệt, cũng chú định sẽ cho tàn lại cháy. Như vậy vì Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân không thể không lựa chọn một con đường khác, hợp tung liên hoành. Lúc đến bây giờ, kỳ thật đối với Sở Hành Vân tới nói, hình thức là một mảnh thật tốt. Ngao Mẫn vì yêu tổ, Ngao Linh vì Nguyệt thần, hai người hợp lại, chính là yêu tộc tổ thần. Cùng lúc đó, Ngao Tú chính là Long Hoàng hậu nhân, đồng thời lại là Bắc Hải tiểu công chúa. Kể từ đó, nàng hoàn toàn có thể dựa vào cùng Sở Hành Vân quan hệ, đại biểu toàn bộ Long tộc. Lần nữa liền là Ngao Mị, xem như Sở Hành Vân vợ cả phu nhân, xem như cùng Sở Hành Vân thân mật nhất người yêu. Cho dù Sở Hành Vân tương lai kết thúc thí luyện mộng cảnh, nàng cũng có thể tọa trấn U Minh Hải, thay thế Sở Hành Vân, trưởng quản U Minh Hải tất cả. Về phần Tiểu Băng Hoàng, nàng còn quá nhỏ, tư duy tương đối đơn giản, rất khó đưa đến quá lớn tác dụng. Thế nhưng là, Tiểu Băng Hoàng lại là U Minh Hải, tất cả ma tộc khắc tinh. Một khi nàng trưởng thành, hoàn toàn có thể phụ tá Ngao Mị, trấn áp U Minh Hải bên trong tất cả. Tương lai, Sở Hành Vân rời đi thí luyện mộng cảnh thời điểm, Ngao Mị cùng Băng Hoàng, một văn một võ, đủ để quản lý chung U Minh Hải. Không vội không chậm, Sở Hành Vân mở miệng nói, tốt, tất nhiên Ngao Linh cùng Ngao Mẫn mãnh liệt ngăn cản, như vậy tiếp xuống. Mọi người tổ chức một lần tam tộc đại hội đi. Tam tộc đại hội. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc gương mặt mờ mịt. Tam tộc là cái nào tam tộc? Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nói tới tam tộc, là chỉ Long tộc, Ma tộc, cùng yêu tộc. Thế nhưng là bây giờ, yêu tộc cái nào còn có cái gì tư cách tham gia cái gì tam tộc đại hội? Chỉ bất quá, mặc dù tất cả mọi người rất nghi hoặc, nhưng là tất nhiên ma tổ đề nghị, vậy cũng không có người dám phản đối. Hiện tại, hư nhược có thể không chỉ là yêu tộc, long tộc cũng là suy yếu vô cùng. Chân chính chọc giận ma tộc tùy thời đều có thể lựa chọn một phương vì minh hữu, triệt để hủy diệt một phương khác. Hướng về dưới không quét mắt một cái, Sở Hành Vân khống chế cửu long liễn, hướng đại địa, cao nhất một ngọn núi rơi xuống. Rơi vào sơn phong, Sở Hành Vân ngẩng đầu hướng lên trời, lớn tiếng nói, cho mời Tứ Hải Long Vương, cùng Tam Đại Yêu Hoàng xuống tới một lần. Đối mặt Sở Hành Vân mời, Tam Đại Yêu Hoàng không do dự, nháy mắt mở ra cánh, hướng cái kia trên ngọn núi rơi xuống. Tam Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng, Sở Hành Vân muốn giết bọn hắn mà nói, căn bản không cần khó khăn như vậy. Trực tiếp thả ra hỗn độn chi hỏa, liền có thể đem bọn họ đốt thành tro bụi. Hơn nữa, Tam Đại Yêu Hoàng vốn thì có tử trí, cho dù Sở Hành Vân giết bọn họ cũng vẫn là chết có ý nghĩa. Cái chết của bọn hắn, tất nhiên sẽ kích thích lên yêu tộc phản kháng tâm, cùng đấu tranh tâm. Một ngày nào đó, yêu tộc sẽ lần nữa quật khởi, trở thành quân lâm thiên hạ vạn tộc chí tôn. Tam Đại Yêu Hoàng đều không có do dự, Tứ Hải Long Vương thì càng sẽ không do dự. Rất nhanh, Tam Đại Yêu Hoàng cùng Tứ Hải Long Vương nhao nhao rơi vào sơn phong phía trên. Sở Hành Vân lần nữa ngẩng đầu, hướng về phía thiên khung, lên tiếng nói, cho mời Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Mị, Ngao Tú, Băng Hoàng, xuống tới một lần. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương đột nhiên nhíu mày, há miệng liền muốn trách mắng. Phải biết, mấy cái kia long nữ, có thể đều là bọn họ vai lứa con cháu, chỗ nào có tư cách, cùng bọn họ kề vai ngồi xuống. Bất quá cũng may, Đông Hải Long Vương ngay ở bên cạnh hắn, không đợi Tây Hải Long Vương bộc phát ra, liền vội bận bịu vươn tay, đè hắn xuống. Lúc đến bây giờ, cái kia bốn cái long nữ, có thể không chỉ là Tứ Hải Long cung công chúa. Gả cho Ngao Vân sau đó, các nàng thân phận, có thể nhảy lên ở giữa, trở thành ma hậu. Mà ma hậu, là có thể cùng ma tổ sánh vai tồn tại. Chỉ riêng thân phận cùng địa vị mà nói, có thể nói chỉ ở Tứ Hải Long Vương, mà không ở hắn phía dưới. Đối mặt Sở Hành Vân mời, năm cái nữ hải mặc dù nội tâm dị thường tâm thần bất định, nhưng là tất nhiên phu quân lên tiếng, các nàng tự nhiên là muốn tuân theo. Long tộc là rất giảng cứu lễ nghi cùng quy tắc. Cái gọi là ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu. Xem như Ngao Vân thê tử, chỉ cần hắn mở miệng, các nàng liền sẽ không cự tuyệt. Vô luận cái gì thời gian, vô luận sự tình gì. Mắt thấy năm cái thê tử từng cái đến, Sở Hành Vân lần nữa ngẩng đầu lên, hướng thiên khung phía trên hô, cho mời ma tộc tứ đại ma vương, ma thanh, ma hồng, ma kim, ma hải, xuống tới một lần. Nghe được Sở Hành Vân triệu hoán, tứ đại ma vương tức khắc tươi cười rạng rỡ. Chỉ cần y quy không có vấn đề, đều biết rõ ma tổ muốn làm cái gì. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều biết rõ, có tư cách đi trước nghị sự, đều là tam tộc ở giữa, hết sức quan trọng đại nhân vật. Giờ này khắc này, phàm là bị Sở Hành Vân mời được trên núi, mặc kệ trước kia thân phận như thế nào, đều nhảy lên ở giữa, trở thành hoang cổ thế giới, cao cấp nhất quyền quý. Hắn địa vị, đủ để cùng Tứ Hải Long Vương, cùng Tam Đại Yêu Hoàng kề vai. Theo lấy tam tộc đại năng, nhao nhao đến đỉnh núi, Sở Hành Vân suy tư một hồi lâu, xác định không có bỏ sót sau đó, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân trầm giọng nói, lúc đến bây giờ, chúng ta tam tộc, nhất định phải ngồi xuống nói một chút. Đối mặt Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương nhíu mày một cái nói, cái này có cái gì có thể nói, trực tiếp một mạch đẩy qua, đem yêu tộc diệt đi liền là. Đối mặt Tây Hải Long Vương, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái nói, ta đã nói, vì Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, ta cũng đã từ bỏ hủy diệt yêu tộc quyết định. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi không hiểu. Tam Đại Yêu Hoàng, tự nhiên là tươi cười rạng rỡ, hân hoan nhảy cẫng. Thế nhưng là đối với Tứ Hải Long Vương tới nói, đây quả thực liền là lại nói đùa. Chiến đấu đều đánh đến nơi này, tử thù cũng đã triệt để kết xuống, há có thể nói không đánh sẽ không đánh. Đây chính là quan hệ đến chủng tộc sinh tử tồn vong đại sự, không phải tiểu hài nhà tròi. Về phần Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, hận không thể lập tức bổ nhào qua, hung hăng ôm lấy Ngao Vân, tại hắn cái kia tuấn mỹ gương mặt bên trên, đích thân lên 100 cửa, 1000 cửa, 10000 cửa. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương nói, ma tổ. Ngươi xác định bản thân không phải đang nói đùa sao? Chiến đấu đều đánh đến nơi này, làm sao có thể nói không đánh sẽ không đánh? Đối mặt Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, xác thực không thể đánh, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Tam Đại Yêu Hoàng nhìn sang, trầm giọng nói, kẻ khác không có phát hiện cũng liền được rồi, ba người các ngươi cũng không phát hiện, vậy ta liền quá thất vọng rồi. Cái này, nghe Sở Hành Vân,

cũng là thiên đạo đại thế, là không thể sửa đổi cùng nghịch chuyển. Tất nhiên biết rõ yêu tộc quật khởi thế không thể đỡ, như vậy triệt để đem yêu tộc làm mất lòng, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mặc dù tiêu diệt trước mắt yêu tộc đại quân, quả thật có khả năng vĩnh viễn ngăn chặn yêu tộc. Thế nhưng là cái này khả năng mặc dù không thấp, nhưng cũng sẽ không vượt qua năm thành. Kể từ đó, một khi diệt hết trước mắt yêu tộc, như vậy long tộc sẽ có năm thành xác suất sẽ bị quật khởi yêu tộc diệt tuyệt. Trầm ngâm thật lâu, Tứ Hải Long Vương nhưng thủy chung không thể đặt xuống quyết tâm. Bất đắc dĩ phía dưới, Tứ Hải Long Vương không khỏi cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng Ngao Vân. Giờ này khắc này, bọn họ cũng đã không có ý nghĩ, chân chính có ý tưởng, khả năng chỉ có cái này Ngao Vân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, nhẹ nhõm nói, kỳ thật, chúng ta hiện tại chỉ có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, liền là diệt đi yêu tộc, sau đó toàn lực ứng phó trận hình long tộc, áp chế yêu tộc, tuyệt không cho yêu tộc cho tàn lại cháy cơ hội. Cái này lựa chọn chỗ tốt là, long tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn, chiếm hết thượng phong. Cái này lựa chọn chỗ xấu là, một khi yêu tộc quật khởi, long tộc tất nhiên sẽ vì hôm nay sở tác sở vi, bỏ ra giá thê thảm. Cái thứ hai lựa chọn, liền là không diệt đi yêu tộc, cùng yêu tộc chung sống hòa bình. Dựa vào quan hệ lẫn nhau, coi như tương lai yêu tộc quật khởi, coi như long tộc sa sút, yêu tộc cũng sẽ không triệt để diệt tuyệt long tộc. Nghe được Sở Hành Vân, Động Hải Long Vương tuyệt đối lắc đầu nói, hai cái này lựa chọn đều không được, ngươi nói thẳng cái thứ ba lựa chọn đi. Đối mặt Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, kỳ thật, cái này cái thứ ba lựa chọn, quá mức lớn mật, quá mức hoang đường, cho nên, kỳ thật không nói cũng được, các ngươi không có khả năng đồng ý. Đối mặt Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương nói, chúng ta không dám mạo hiểm long tộc bị diệt nguy hiểm, đi diệt tuyệt trước mắt yêu tộc. Dừng một chút, Đông Hải Long Vương tiếp tục nói, thế nhưng là để cho chúng ta ngồi nhìn yêu tộc quật khởi, ngồi nhìn long tộc từng bước một xuống dốc, đó cũng là chúng ta tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Lưỡng nan ở giữa, chúng ta thực sự không có ý nghĩ, nếu như ngươi còn có cái khác ý nghĩ, tận có thể nói một chút, vô luận như thế nào, chúng ta cũng coi như có thêm một cái lựa chọn, không phải sao? Nghe được Đông Hải Long Vương, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Lúc đến thời khắc này, hai cái này khó ở giữa, tất cả mọi người đều không biết làm như thế nào tuyển. Về phần con đường thứ ba, mọi người thật sự là nghĩ không ra. Diệt yêu tộc không được, không diệt càng không được, cái này cái nào còn có con đường thứ ba. Nhìn quanh một tuần, xác định tất cả mọi người đều muốn nghe cái này con đường thứ ba, cái này cái thứ ba lựa chọn sau. Sở Hành Vân chần chờ một chút, sau đó nói, ta tuyên bố trước một cái này cái thứ ba lựa chọn, thực sự quá mức hoang đường, các ngươi không có khả năng tiếp nhận. Khoát tay áo, Đông Hải Long Vương nói, dù sao hiện tại, chúng ta cũng không có lựa chọn, tất nhiên như thế, ngươi làm sao không nói một chút đây. Dừng một chút, Đông Hải Long Vương tiếp tục nói, dù sao, mặc kệ thế nào, lấy ngươi ma tổ thân phận, dựa vào ma tộc thế lực, ngươi coi như nói ra cái đại thiên đến, cũng không ai có thể đem ngươi thế nào. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, đã các ngươi đều muốn nghe, vậy ta liền nói một chút, về phần có đồng ý hay không, ta cũng không đáng kể. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, dù sao, vô luận các ngươi đáp ứng cùng không, cùng chúng ta ma tộc, đều là không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh lo lắng nói, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói đi. Ta đều cấp bách chết. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, kỳ thật rất đơn giản, tất nhiên biết rõ yêu tộc muốn quật khởi, tất nhiên biết rõ long tộc muốn xuống dốc, như vậy. Dừng một chút, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần, sau đó chậm rãi nói, như vậy, long tộc làm sao không liền như vậy nhập vào yêu tộc, trực tiếp nhường yêu tộc quật khởi đây. Cái gì? Ngươi? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc đầu một mảnh oanh minh. Hoang đường. Cái này quá hoang đường đi. Yêu tộc mơ ước lớn nhất, liền là hủy diệt yêu tộc, trở thành vạn tộc chí tôn. Mà xem như đời trước vạn tộc chí tôn, long tộc mơ ước lớn nhất, liền là hủy diệt yêu tộc, bảo trụ vạn tộc chí tôn thân phận. Muốn cho long tộc không đánh mà hàng, trực tiếp đem vạn tộc chí tôn bảo tọa, chắp tay nhường cho yêu tộc, đây quả thực liền là trượt thiên hạ cười chê. Lời này, cũng chính là Ngao Vân nói. Đổi là những người khác, dám như thế ăn nói bừa bãi, Tứ Hải Long Vương đã sớm bạt tai mạnh quất hắn. Bất quá, lời này nếu là ma tổ Ngao Vân nói, vậy còn thật không ai dám hướng hắn đưa móng vuốt. Bằng không mà nói, rút nhân không thành ngược lại bị ngược, vậy liền quá buồn cười. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, lắng lại trong lòng lửa giận, cẩn thận nhớ tới, Sở Hành Vân cho ra cái này con đường thứ ba, kỳ thật chưa chắc không có đạo lý. Nhìn xem tất cả mọi người từ ban đầu phẫn nộ, càng về sau bình thản, lại càng về sau như có điều suy nghĩ, Sở Hành Vân không khỏi nới lòng khẩu khí.